Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1839, Vô Cớ Xuất Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy được vũ giới chủ nhân sát khí, thú vương thân hình khẽ động, chắn tiểu mơ hồ trước người. Úng Thanh nói, ngươi tốt nhất đừng động, bọn họ là công bình đánh một trận. Ta mặc dù ở một bên quan chiến, cũng không từng xuất thủ. Chư thiên vạn giới người đều rõ ràng, thú vương hành sự quang minh, nếu nói lời nói này, cũng sẽ không nói dối. Không cần hoài nghi, vũ giới thiếu chủ tất nhiên là chết ở tiểu mơ hồ tay trong. Vũ giới thiếu chủ ở chư thiên vạn giới cũng không phải hạng người vô danh. Người mang cửu đại thể chất huyết mạch hư không thể, cùng trụ giới thiếu chủ triều doanh được gọi là vũ trụ song kiệt. Hai người là bạn tri kỷ bạn tốt, ăn ý trình độ có thể so với thân huynh đệ, tâm ý tương đồng, tương truyền, hai người liên thủ lực, so chân chính thời không chi thể còn muốn kinh khủng, ở giới vương cảnh gần như vô địch, ai có thể nghĩ, hôm nay vũ giới thiếu chủ tại đây ngã xuống, song kiệt cũng chỉ còn dư lại một kiệt, không ít tu sĩ nhìn tiểu mơ hồ ánh mắt có chút quái dị. Nếu không phải có tin tức này, ai có thể tưởng tượng, như vậy một cái lớn chừng bàn tay, lông mịn màng tiểu bạch miêu, dĩ nhiên đem chư thiên vạn giới tiếng tăm lừng lẫy vũ giới thiếu chủ chém giết. Nhìn tiểu mơ hồ mặt vô hại, kêu nhỏ tiếng, không ít hoa giới nữ tử vốn muốn tiến tới ôm một cái. Nhưng hôm nay, những cô gái này đều bỏ đi cái ý niệm này. Lâm Dịch có thể rõ ràng cảm thụ được, ở vũ giới thiếu chủ rơi xuống tin tức truyền đến sau. Ngoại trừ vũ giới chủ nhân, ở vũ trụ giới còn có một nhân bắn ra một cổ vô cùng bén nhọn sát khí. Lâm Dịch lòng có cảm giác, hí mắt nhìn đi tới. Người này đứng ở trụ giới đông đảo giới vương trước mặt nhất. Một thân huyền sắc đạo bào, hai cái rộng lớn tay áo bào trên. Xăm một trống một chuông, sắc mặt âm trầm, người này là một cửu kiếp giới vương, khí tức rất kinh khủng, nhìn hắn sở chỗ ngồi, gần như có thể kết luận, người này chính là trụ giới thiếu chủ Triều Doanh. Nhận thấy được Lâm Dịch ánh mắt, Triều Doanh mâu quang nhất truyền, không sợ hãi chút nào cùng Lâm Dịch đối diện, đằng đằng sát khí, chiến ý ngập trời. Nếu không phải có cái này đông đảo chúa tể ở đây, người này sợ rằng đều phải không khống chế được, giết đến. Lâm Dịch cười cười, thu hồi ánh mắt, không để ý tới nữa. Nếu như người này đúng vậy tiểu mơ hồ có uy hiếp, Lâm Dịch không ngại để cho bản tôn hoặc là hỗn độn phân thân xuất thủ, trước bóp chết người này. Về phần Lâm Dịch bản thân, sợ rằng khó có thể chịu đựng qua một kiếp này. Thú giới gia nhập, tuy rằng để cho song phương trận doanh thực lực ngang hàng, nhưng để cho hai đại trận doanh trong lúc đó bầu không khí trở nên càng khẩn trương. Vũ giới thiếu chủ ngã xuống, để cho vũ giới chủ nhân tức giận. Nếu như không có lúc này đây giới diện chiến tranh, vũ giới chủ nhân căn bản không có biện pháp nhúng tay việc này. Vũ giới thiếu chủ cùng tiểu mơ hồ trong lúc đó dù sao cũng là giới vương cảnh tranh đấu. Hai người đều là hư không thể. Vì số mệnh tranh đấu, trận chiến này không thể tránh né. Chúa tể cũng không thể không mất nhúng tay. Nhưng hôm nay, giới diện chiến tranh một khi phát động, đã từng toàn bộ quy tắc hòa bình hành, chấp nhận nơi này đánh vỡ. Kiếm phong tử, thú vương, Phật môn tam tổ. Tam đại vực chủ đám người đã đứng ở đại quân trước kia. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Thương Cổ, Thái Tiêu đạo chủ, Hàn Cốt, vũ giới chủ nhân bọn người cũng cách không nhìn nhau. Tùy thời cũng sẽ bạo phát đại chiến. Bầu không khí trở nên vô cùng áp lực. Nhiệt độ chung quanh liên tục giảm xuống. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tiểu mơ hồ không có tim không có phổi ở Lâm Dịch trên người liên tục chơi đùa. Đồng liếm liếm, tây ngửi một cái, biểu đạt chính mình tưởng niệm tình. Cuối cùng, tiểu mơ hồ gỡ ra Lâm Dịch ngực vạt áo, trực tiếp chui vào Lâm Dịch trong lòng. Ngay cả phân biệt nhiều năm, Nhưng động tác này Hoàn Thị vô cùng thuần thục. Tiểu mơ hồ lộ ra một lông mịn màng đầu nhỏ ở bên ngoài. Một cái củng chứ Lâm Dịch cầm. Tuy rằng Lâm Dịch thỉnh thoảng sẽ vân vê một cái tiểu mơ hồ đầu. Nhưng có chút không yên lòng. Thần sắc ngưng trọng. Lâm Dịch, ngươi làm sao vậy? Tiểu mơ hồ nhận thấy được Lâm Dịch dị thường. Nhỏ giọng hỏi. Lâm Dịch cười cười. Đem tiểu mơ hồ từ trong lòng ôm đi ra. Tiến tới thật sâu hôn một cái. Sau đó, Lâm Dịch đi tới thú vương phía sau. Thấp giọng nói. Tiền bối, còn thỉnh ngài chiếu cố tốt hắn. Thú vương có hơi nghiêng người. Có chút không hiểu nhìn Lâm Dịch. Meo meo, ngươi muốn làm gì nha? Tiểu mơ hồ trong lòng có chút bất an. Liên tục giãy giụa, muốn rời khỏi thú vương cánh tay. Ngoại trừ tiểu mơ hồ, Phật môn tam tổ cũng đã nhận ra Lâm Dịch dị thường. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Lâm Dịch đứng hàng chúng xuất ra. Đi tới hai quân đối chọi ở giữa. Đối mặt vô số chúa tể uy áp cùng ánh mắt. Lâm Dịch mặt không đổi sắc. Hai tròng mắt trong suốt thâm thúy. Meo meo, meo meo. Tiểu mơ hồ phảng phất ý thức được cái gì. Liên tục gọi. Khàn cả giọng. Thương cổ. Thái tiêu đạo chủ. Hàn cốt. Còn có ở đây trên trăm vị chúa tể cấp cường giả. Các ngươi đều là chư thiên vạn giới tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Có một vấn đề, ta muốn thỉnh giáo các vị. Không có ai biết, ở dưới loại cục diện này, Lâm Dịch làm sao còn có gan lượng đứng ra. Coi như là một cái chúa tể. Sợ rằng cũng không dám đứng ở hai quân đối chọi ở giữa. Đứng lại ở vị trí này, đại chiến một khi bạo phát. Trước hết bị đánh chính là Lâm Dịch. Ai cũng cứu không được hắn. Đứng ra cũng thì thôi. Thân là một cái thất kiếp giới vương. Lâm Dịch cũng dám đúng vậy đông đảo chúa tể hỏi. Hắn có tư cách gì? Thương cổ bọn người từng cái một dù bận vẫn ung dung nhìn Lâm Dịch. Trong mắt đều xẹt qua một cái đùa cợt. Xuất kỳ ăn ý. Thương cổ bọn người muốn nhìn một chút một cái giới vương có thể đùa giỡn ra hoa dạng gì. Chờ nhìn Lâm Dịch chê cười. Lâm Dịch nhìn khắp bốn phía, thản nhiên nói, các ngươi không để ý tộc nhân an nguy, phát động lúc này đây đại nạn cấp giới diện chiến tranh. Lấy cớ gì xuất binh? Hừ, một vị mộ giới chúa tể suy cười một tiếng. Lấy cớ gì xuất binh? Ngươi giết ta mộ giới thiếu chủ, đông đảo mộ giới tu sĩ. Bọn ta muốn báo thù. Làm sao? Tốt, Lâm Dịch gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Thái Tiêu đạo chủ, nhíu mày hỏi, nói như vậy, đạo giới xuất binh, là bởi vì ta giết Biện Lương. Thái Tiêu đạo chủ không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn Lâm Dịch, lấy loại này lý do. Cổ giới xuất quân, dĩ nhiên là vì táng thân ở vạn giới sơn trên chúa tể. Dừng một chút, Lâm Dịch lại nói tiếp, lớn tiếng nói. Nhưng ta Lâm Dịch là một giới vương. Bởi vì một cái giới vương, các ngươi lại phát động giới diện chiến tranh. Đây coi là lý do xuất binh sao? Trận chiến này nếu là bạo phát, lại bất luận ở giới diện trong chiến tranh đem có bao nhiêu nhân táng thân. Chỉ nói sau đại chiến tình hình, các vị có từng nghĩ tới, chư thiên vạn giới toàn bộ quy tắc đều muốn đánh vỡ. Sẽ rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Giới vương đã chết, liền sẽ có chúa tể xuất thủ báo thù. Mà các ngươi, ai có thể bảo đảm mỗi ngày theo đệ tử của mình bên cạnh? Ngươi cổ giới có hỗn độn thể, tốt lắm, hoặc là cũng không cần hiện thân. Một khi xuất thế, liền phải đối mặt chúa tể truy sát. Ngươi, các ngươi đều giống nhau. Khắp nơi đều tràn đầy máu tanh. Báo thù. Chư thiên vạn giới không có một chỗ sống yên phận vùng đất. Như vậy chư thiên vạn giới. Nhưng mà các vị trong lòng mong muốn. Trách nhiệm này, ai có thể nhận được lên? Lâm Dịch một chuỗi vấn đề. Ở trên hư không trong tiếng vọng liên tục. Chấn điếc phát hội. Đừng nói là đối diện trong trận doanh giới vương. Ngay cả một chút chúa tể đều nhíu mày. Phật môn tam tổ liếc mắt nhìn nhau. Ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng lợi hại. Kiếm Phong Tử vô cùng tán thưởng nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Lâm Dịch lần này dùng ngòi bút làm vũ khí. Không kém chút nào thần binh lợi khí. Nhắm thẳng vào đối phương trận doanh nhược điểm. Đó chính là vô cớ xuất binh. Thương Cổ trong mắt lóe lên một cái châm chọc. Thản nhiên nói. Tiểu tử, đã sớm biết ngươi nhanh mồm nhanh miệng. Lý do lý chấu. Ta cho ngươi biết, bọn ta xuất quân, chính là vì giữ gìn chư thiên vạn giới quy tắc cách chương.